nhân duyên của chúng ta. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cô đi gặp mặt tổng biên, đặt thành hợp đồng, Phồn Hoa nhanh chóng được in ra lần đầu 5.000 bản. Tác phẩm nhỏ bé này lại may mắn đạt được tiếng vang khi lọt vào mắt xanh của một streamer nữ nổi tiếng, được cô hăng hái review. Lần thứ hai, nhà xuất bản liên lạc với Lam Uyên muốn làm một thương vụ lớn hơn, tiếp tục cho ra 15.000 bản truyện. Phồn Hoa đáp ứng nhu cầu của các fan. Hợp đồng thứ hai đạt được suôn sẻ cũng là lúc cô bắt đầu trở lại làm một hướng dẫn viên du lịch tăng động. Lộ trình tháng tư khởi đầu bằng tour Nam Kinh 3 ngày 2 đêm và tour Singapore 7 ngày 6 đêm. Vì công việc phải liên tục di chuyển nên số điện thoại của cô thời gian này rất ít liên lạc được. Cho tới khi hoàn tất hai chuyến đi, nửa tháng đã trôi qua mất. Máy bay hạ cánh, cô kiểm tra di động, phát hiện Dạ Trạch 3 ngày nay gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc. Con hàng này nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không sẽ không điên cuồng tìm cô như thế. Lam Uyên không kịp nghỉ ngơi, bắt taxi đến căn hộ của anh. Sau lần cô bấm thang máy lên trước rồi phải ngồi lê dưới đất chờ anh mở cửa, Dạ Trạch đưa cho cô chìa khóa sơ cua của căn hộ này, miễn cho người đi lại qua đây có ý nghĩ sai lệch về phẩm cách của anh. Nhưng từ dạo đó cô cũng không dùng đến chìa khóa nhà anh, tiện tay vứt nó một góc dưới đáy túi sách. Lam Uyên bất chợt cảm thấy biết ơn sự tiện tay của mình, vội vã tra chìa vào ổ, mở cửa. Cách chương.